Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1425, chương 1426, thân thể huyết dịch bí ẩn. Huyết tộc nam tử mặt đầy thống khổ che tim mình. Đồng thời, hắn sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng có không ổn dự cảm. Xem ra dòng máu của hắn, phản hư trung kỳ nam tử không thể chịu đựng. Huyết tộc nam tử vẫn đang dùng rằng, trước có nhiều thoải mái, bây giờ thì có nhiều thống khổ. Đều là phản hư trung kỳ huyết tộc đại năng. Thấy một màn như vậy, mình cũng sợ. Bọn họ không phải là sợ hãi chính mình thống khổ, mà là sợ hãi chính mình cũng không có cơ hội nữa ăn đến thánh huyết rồi. Cố gắng lên, chịu đựng được. Có huyết tộc đã không nhịn được mở miệng khích lệ đối phương. Huyết tộc nam tử che tim, hắn vị trí trái tim lại hiện lên quỷ dị hồng quang. Trong lúc bất chợt, tim hồng quang đại thịnh, chói mắt cực kỳ. Đợi hồng quang rút đi lúc, nam tử kia trợn tròn mắt, há hốc miệng, cả người khô héo khô đét, đã không có sinh cơ. Chết! Câu câu sti mặt đầy bi ai chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ta không có duyên với thánh huyết rồi không? Mê Len giống vậy hốc mắt hồng hồng, bi thương trong lòng chết. Toàn bộ phản hư trung kỳ huyết tộc, cũng bởi vì này vị huyết tộc nam tử tử vong cảm thấy bi thương không dứt. Tinh thần trước đó chưa từng có sa sút, Elder cũng rốt cuộc minh bạch. An Lâm trước nói hắn huyết gặp nguy hiểm chỉ là cái gì? Ở lòng vẫn còn sợ hãi sau khi, cũng cảm thấy thập phần vui mừng. Như vậy thứ nhất, có thể thưởng thức thánh tổ máu tươi cạnh tranh đối thủ. Há chẳng phải là thiếu rất nhiều. Elder, Kim Linh, Kim Yêu ba tỷ muội bắt trước Phật tâm có linh tê một dạng cười vui vẻ. An Lâm mở lời an ủi đạo, các người cũng không nhất định quá thất lạc. Chỉ cần các người lĩnh ngộ thần đạo, đột phá tới phản hư hậu kỳ, không liền có thể lấy thưởng thức thánh huyết rồi không? Các ngươi vì cái này mục tiêu mà phấn đấu a. Chúng huyết tộc đại năng nghe vậy, cuối cùng là khôi phục một ít ý chí chiến đấu. Vốn là phản hư trung kỳ đỉnh phong Câu Câu Sti cùng Mê Len, càng là dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Trong lòng cùng quyết tâm trước đó chưa từng có mãnh liệt. Thánh tổ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Câu Câu Sti thần sắc kiên định nói. Trong lòng bổ sung một câu, cố gắng hút khô trên người của ngươi mỹ vị huyết dịch. An Lâm cười nhạt, được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái đi. Ta còn muốn hướng thiên đế xin các ngươi ở cửu châu giới hợp pháp ở chứng đây. Hắn sợ huyết tộc, đám đại năng tổn thương người vô tội, lại bổ sung một câu, há, đúng rồi. Các ngươi không cho hút thực kỳ hắn vô tội sinh linh máu tươi. Một khi làm ra loại này sự tình, ta sẽ tại chỗ tiêu diệt các ngươi. Ta bờ mặt đầy mê mang, chúng ta tại sao phải ăn phân? An Lâm, thưởng thức qua An Lâm huyết dịch huyết tộc, đối với còn lại sinh linh huyết dịch thật khó dưới đây nuốt. Vậy đại khái chính là đã từng thương hải làm khó thủy chứ? Sắp xếp cẩn thận một đám huyết tộc đệ tử sau, An Lâm trở lại chính mình trụ sở. Hắn từ trong nạp giới đem huyết manh manh lấy ra. Chủ nhân, ngươi vừa mới thế nào không để cho ta đi cùng những thứ kia tiểu gia hỏa gặp mặt một lần? Huyết manh manh rung đùi đắc ý đạo, bọn họ còn không có bị ta anh tư chiết phục đây. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, được rồi. Muốn giả bộ bước cũng không phải bây giờ lúc này. Ngươi thả ngươi đi ra là bởi vì ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút liên quan tới dòng máu của ta chuyện. Nói, chuyện đến huyết dịch, huyết manh manh lập tức hưng phấn cặp mắt sáng lên. Mặc dù nó không có cặp mắt, thế nhưng hai cái lỗ thủng quả thật thả ra hào quang màu đỏ. Thật đáng yêu, được a. Ta thích nhất chủ nhân ngài huyết dịch, cần nói cái gì đều được, nếu có thể phần thưởng mấy giọt máu tươi cho ta, thì càng hoàn mỹ. Huyết Manh Manh hưng phấn nói, cái này thì phải xem biểu hiện của ngươi. An Lâm không có cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn lại nói, ngươi cảm thấy dòng máu của ta là cái gì? Huyết Manh Manh hai tay khô lâu giơ cao, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngài huyết dịch là huy hoàng, là tương lai, là sinh mệnh chân đế. An Lâm mặt đầy hắc tuyến, thiếu mẹ nó nịnh hót. Ta muốn ngươi nói nhiều chút quả thực. Ngươi nói ta một cái bình thường tu sĩ, làm sao lại có lợi hại như vậy huyết dịch đây? Hắn sở dĩ sẽ hỏi Huyết Manh Manh, là bởi vì Huyết Manh Manh chính là tối biết sinh mệnh huyết tổ di thể thành tinh biến thành. Tương đạo để ý tới so với tầm thường huyết tộc đại năng càng biết sinh mệnh. Huyết Manh Manh dùng xương ngón tay gõ một cái đầu cái cốt. Làm trầm tư hình, ngươi là bình thường tu sĩ, ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Huyết Manh Manh đạo, ngươi lại cho ta một giọt máu tươi nếm thử một chút. Ta thật tốt phân tích một chút. An Lâm cũng không để ý Huyết Manh Manh có phải hay không là ở hết ăn lại uống. An Lâm đem một ml máu tươi cho Huyết Manh Manh. Huyết Manh Manh lúc này như đói như khát, nộ liếm đứng lên, còn không ngừng phát ra trận trận sảng khoái thanh âm. Một lát sau, nó mới có hơi ý do vị tẫn đập vào miệng một cái. Mở miệng nói, chủ nhân ngài ở đâu là cái phổ thông tu sĩ? Ngài là ta đã thấy huyết dịch tinh khiết nhất sinh linh. Thật là thì không phải là trên cái thế giới này có thể nắm giữ sinh linh. Thông qua hấp thu ngài huyết dịch, thật có thể để cho ta cảm ngộ sinh mệnh chân đế. Ta cảm thấy chúng ta huyết tộc muốn nâng cao một bước. Tiếp tục tiến hóa, thì phải lấy dòng máu của ngươi là mục tiêu cùng phương hướng. Tới điểm thực tế, An Lâm nghiêm tiếng nói. Huyết Manh Manh khung xương run lên, gật đầu nói, ngài huyết dịch hoàn mỹ như vậy, ta cảm thấy được có hai cái phương diện. Thứ nhất phương diện, ngươi trời sinh có một loại thể chất đặc thù, đó là một loại cực kỳ thân cận thiên đạo thể chất. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là thiên minh đạo thể chất chứ. Trong lòng An Lâm cả kinh, trên mặt như cũ giữ mỉm cười, không nghĩ tới. Ngươi cái này thành tinh khô lâu, biết được ngược lại cũng thật nhiều chứ sao? Huyết Manh Manh thẳng thắn nói, ta còn là thừa kế huyết tổ một ít kiến thức cùng lịch duyệt. An Lâm gật đầu một cái, mời tiếp tục. Thiên minh đạo thể chất thân cận thiên đạo, nắm giữ loại này đạo thể sinh linh, huyết dịch cực kỳ tinh khiết. Đối với có liên quan thiên đạo cùng minh đạo lực lượng chứa tính cực mạnh, tu luyện cực kỳ dễ dàng, xưng là thiên đạo máu cũng không quá đáng. Như vậy huyết dịch phi thường tuyệt vời, nhưng còn không đạt tới hoàn mỹ tình cảnh. Huyết Manh Manh nhìn An Lâm, ánh mắt sáng quắc đạo, cho nên ta đoán trong thân thể ngươi còn có một loại ta không thể nào hiểu được lực lượng hoặc là thứ nào đó. Nó có thể không ngừng cải tiến thân thể của ngươi, cho ngươi vốn là tinh khiết cực kỳ huyết dịch trở nên càng hoàn mỹ. Không đúng, không thể một ngón tay huyết dịch, phải nói cho ngươi sinh mệnh bản thân trở nên càng hoàn mỹ. An Lâm hiểu, hắn trời sinh thể chất cùng với hệ thống sửa đổi để cho thân thể của hắn trở thành bây giờ cái bộ dáng này. Ta biến thành cái bộ dáng này rốt cuộc là phúc hay họa à? An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Huyết Manh Manh kích động nói, này nếu như là hỏa, sẽ để cho ta đi gánh vác đi. Biết bao hoàn mỹ thân thể a, đó là ta cả đời theo đuổi sinh mệnh. Ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Thần mẹ nó thân ở trong phúc không biết phúc. Hệ thống này thấy thế nào đều là hồ a. Được, đây chính là ngươi nói. Nếu như đây là hỏa, liền từ ngươi tới gánh vác. An Lâm vui tươi hớn hở đạo, kia chúng ta ước định được rồi nha. Chủ nhân, này ý gì đây? Huyết Manh Manh nhất thời không phản ứng kịp. An Lâm không nói lời nào, đem huyết manh manh lần nữa thu hồi nạp giới. Đồng thời, trong lòng xuống một cái quyết định, nếu như hệ thống chảo này có thể rời đi, trước hết chuyển cho huyết manh manh đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục